Dục vọng chiếm hữu, chương 8, góc truyện audio.com. Lúc cô trở lại biệt thự, Uông Nhất Sơn đã ăn sáng xong, cũng thay xong bộ Âu phục đen, cổ tay áo sơ mi trắng lộ ra ngoài, cúc tay áo đá quý lấp lánh. Bộ Âu phục cắt may thủ công tôn lên từng đường nét cứng cỏi trên người đàn ông, tô đậm dáng vẻ của một doanh nhân, quả thật là rất xuất sắc. Hứa Triển mới tập thể dục buổi sáng xong, lại thêm ý đồ chạy trốn thất bại, nên uể oải vô cùng, đầu tóc bù xù, gương mặt tái nhợt. Đứng đối diện Uông Nhất Sơn, cái cây tơi tả này như đang làm nền cho một mỹ nam khôi ngô tuấn tú. Uông Nhất Sơn không ngẩng đầu, chỉ đưa tài liệu cho một người đàn ông phía sau Hứa Triển, dặn dò anh ta vài câu, rồi mới lạnh lùng nói với Hứa Triển. Em có 10 phút để ăn sáng, nhanh lên. Đều thật, anh ta biết thừa mình không trốn được thế mà không chịu nói sớm, còn gọi vệ sĩ ung dung chờ dưới chân núi. Báo hại mình chạy marathon mệt bở hơi. Nếu đã không trốn được thì phải ăn no trước đã, Hứa Triển bực bội ngồi phịch xuống ghế thoăn thoắt nhét sủi cào tôm vào miệng, vừa nhai vừa liếc xéo Uông Nhất Sơn. Đáng tiếc Uông Tổng còn chẳng thèm liếc nhìn cô lấy một cái, cứ cúi đầu chăm chú nhìn vào màn hình chiếc iPad mini trong tay. 10 phút sau, Hứa Triển còn đang ăn cháo, anh ta lại đứng dậy kéo Hứa Triển lên tầng. Chẳng lẽ cơn ác mộng lại tái diễn? Hứa Triển sợ hãi, gào lên. Không được, không được, Uông Nhất Sơn ôm eo cô đi vào phòng. Lần này Hứa Triển không sợ nữa, vùng vẫy rút tay ra, rồi giáng cho Uông Nhất Sơn một phát tát giòn tan. Từ nhỏ Uông Nhất Sơn đã không phải người chịu thua thiệt, có thù tất có báo. Anh ta chậm rãi ngẩng mặt lên, ánh mắt như sắp muốn ăn thịt người. Tóm lấy cánh tay gầy gò của Hứa Triển, sức lực quả là kinh người, sắc mặt xa sầm, anh ta liếm khóe miệng bị sứt vì phát tát của Hứa Triển, nghiến răng nói. Có phải em nghĩ tôi không đánh phụ nữ? Nói xong, anh ta đè Hứa Triển vào kệ tủ vách tường, và giơ nắm đấm lên. Bụp một tiếng, ván gỗ cạnh đầu Hứa Triển vỡ vụn. Vì bố dượng, đối với Hứa Triển mà nói, bị đánh chẳng phải chuyện hy hữu. Hồi cô còn bé, mỗi khi bố dượng biến sắc là y như rằng một cái tát giáng xuống mặt cô, lúc nào cũng thế, cả cơ thể gầy gò ngã nhoài ra đất. Còn nhớ có một lần cô bị sốt, mẹ vội vàng đắp khăn mát cho cô nên không kịp làm đồ nhắm cho ông bố dượng. Hai mắt đỏ sọc, ông ra điên cuồng lao đến giường, tát lật mặt mẹ cô, còn kéo cả người đang nóng rẫy của cô xuống đất rồi lại quẳng lên giường. Lúc đó, cô chỉ biết ôm mẹ khóc. Khi trưởng thành, cô hận sự mềm yếu của mẹ, hận sự bất lực của mình, cũng thầm nhắc nhở mình rằng, chỉ cần có thằng đàn ông nào dám động tay với mình, nhất định cô sẽ liều mạng với hắn. Nhưng sự thật chứng minh, đó là mầm mống của sự sợ hãi trong lòng cô. Thì ra, nó đã nảy mầm ở một góc tối tăm nhất trong lòng cô, dần dần bén rễ, để một lúc nào đó sẽ bộc phát ra một cách điên cuồng. Chẳng hạn như bây giờ người đàn ông trước mặt còn cao lớn hơn bố dượng cô, ánh mắt anh ta khiến người khác phải rét run, một tiếng bục vừa rồi, suýt chút nữa là phát ra từ trên người cô. Dường như cô lại trở về là cô bé còm nhom ngày nào chết dí trong xó tường chật hẹp, bên tai là tiếng rít gào của người đàn ông hung hãn. Nhớ Triển có cảm giác mình đang run rẩy, muốn nói câu gì đó nhưng cổ họng ứ nghẹn, nước mắt lăn dài lặng lẽ. Cho dù đêm qua suýt chút nữa bị Uông Nhất Sơn xâm hại, cô cũng không sợ. Góc truyện audio.com. Hãi như bây giờ, Uông Nhất Sơn nhìn cô gái trước mặt trông y như chuột thấy mèo, gương mặt tái nhợt, đôi môi run rẩy, vậy mà vẫn cứ thích trừng mắt giả vờ làm con hổ hung dữ. Anh ta ghì chặt cơ thể ốm yếu đang run lẩy bẩy, nhất định cô không biết bộ dạng của mình lúc này buồn cười đến mức nào. Anh ta cắn răng, hít sâu một hơi, chậm rãi thu lại nắm tay vừa đấm vỡ ván gỗ, muốn lau nước mắt cho cô nhưng cô lại vô thức rụt người. Cuối cùng anh ta dứt khoát ôm Hứa Triển vào lòng, bàn tay to đè lên lưng Hứa Triển. Hứa Triển có thể cảm giác được lồng ngực phập phồng của anh ta, như thể anh ta đang cố khống chế cơn lửa giận ngút trời vừa rồi. Cuối cùng anh ta nghiến răng nói một câu. Yên tâm, em có thể làm loạn hơn nữa tôi cũng vẫn không đánh em. Nói xong, anh ta kéo Hứa Triển còn đang khiếp vía vào phòng ngủ. Muốn tắm rửa rồi thay quần áo cho em mà cũng lao lực thật. Thích áo ngủ hả? Anh ta nhếch miệng nói. Trên giường có đặt một bộ đồ lót hồng nhạt, trong tủ quần áo ở phòng thay đồ treo đầy áo váy đẹp đẽ. Vốn dĩ Hứa Triển không muốn nhưng cũng vẫn phải trợn tròn mắt, dù sao thì tình cảnh vừa rồi cũng quá đáng sợ. Cánh cửa được khép lại, cũng may là tên Uông Nhất Sơn biến thái không vào. Hứa Triển vặn chốt cửa mấy lần, sau đó vội vàng tắm rửa sạch sẽ, rồi rón rén mặc bộ quần áo trên giường vào. Cô mặc chiếc áo lót vừa vặn vào từ lúc dậy thì đến nay, có lẽ lúc này mới có cảm giác người chị em thỏ trắng là của mình. Thì ra cảm giác được ăn mặc tử tế lại hạnh phúc đến vậy. Hứa Triển thầm hạ quyết tâm, mi cứ chờ đi, sau này có tiền, nhất định phải mua một cái áo lót thế này. Mau ra đây, tôi đưa em về trường. Vừa nghe thấy thế, Hứa Triển lập tức mở cửa, đàng hoàng theo anh ta xuống nhà. Trước cửa đặt một đôi giày da dê màu đen kiểu nữ, thoạt nhìn rất bình thường, nhưng đi vào mới thấy bàn chân như đeo trang sức, ngón chân rất thoải mái. Uông Nhất Sơn ngắm nghía Hứa Triển, thầm nghĩ cô gái nhỏ tắm giặt sạch sẽ nhìn thật thuận mắt. Anh ta có vẻ rất hài lòng với mắt chọn đồ của mình. Sau đó, anh ta kéo Hứa Triển lên chiếc Mercedes-Benz sang trọng. Lần này anh ta không lái xe, mà có một người tài xế chạc 40 tuổi cầm lái. Hứa Triển và Uông Nhất Sơn ngồi ở khoang ghế sau. Ngoài việc đùa giỡn con gái nhà lành ra, Uông Nhất Sơn cũng còn có công việc. Từ lúc ăn sáng đến giờ, anh ta vẫn có vẻ bận bịu. Anh ta lật cái bàn gấp ở sau xe ra, mở laptop, không biết đang tìm gì, bàn tay mới vừa đấm vỡ tấm ván không ngơi nghỉ, sau đó anh ta lại lấy giấy ra viết gì đó. Nhìn thế này, Uông Nhất Sơn cũng có một mặt giống người bình thường, nếu không muốn nói là người đàn ông xuất chúng. Nhưng tại sao lại phải hành hạ một con bé nhà quê nghèo rớt như cô chứ? Điên rồi, lúc này cũng vừa hay đến trường của Hứa Triển, có rất nhiều sinh viên không ăn sáng ở căng tin của trường mà ra ngoài mua. Chiếc xe sang trọng của Uông Nhất Sơn quá bắt mắt, khó tránh khỏi việc có nhiều sinh viên đi chậm lại ngó nghiêng về phía này. Hứa Triển xuống xe có cảm giác như đã cách cả thế kỷ. Cô quay đầu lại thấy Uông Nhất Sơn cũng xuống xe rồi bước đến cạnh cô. Sao anh còn đi theo? Uông Nhất Sơn hất cằm nhìn cô, đừng nói nhảm nữa, cẩn thận bị tung ảnh lên web của trường. Hứa Triển tức tối quay đầu lại, nắm chặt hai tay, đùng đùng đi về phía ký túc xá. Lúc cô đến trước cửa phòng cũng là lúc chạm mặt ba ả của Lầu Xanh. Vừa thấy, gocchuyenaudio.com, Hứa Triển ăn mặc đẹp đẽ sau một đêm không về, ba cô ả đều mang biểu cảm đặc biệt. Cô nàng tóc mượt có phản ứng đầu tiên, cất tiếng gọi điệu chảy nước. Anh Uông Nhất Sơn gật đầu, nói với mấy cô ả. Các cô là bạn cùng phòng với Triển Triển. Một tiếng Triển Triển này khiến Hứa Triển sờn gai ốc, cả ba ả kia cũng kinh hãi trong lòng, quét ánh mắt như tia ích quang về phía Hứa Triển. Sức khỏe cô ấy không tốt, cần ra ngoài tĩnh dưỡng, phiền các cô thu dọn đồ đạc trong phòng được không? Vương Dài Dài lấy lại tinh thần, thử dò hỏi. Anh là anh trai cô ta? Uông Nhất Sơn mỉm cười, nói. Không, tôi là bạn trai cô ấy. Lúc này, Vương Dương Lệ nhỏ giọng lầm bầm, không phải chứ, bạn gái anh không phải là Hoa Khôi trường em Bạch Giai Nhu sao? Cách Trương.